đen tối, không đúng, hẳn là đổi loại cách nói khác, đàn ông vẫn luôn là loại người, vàng, như vậy, sao, lời editor chị em đã thỏa mãn với ít thịt này chưa, spoil. Ừm, một tiếng thở trầm đục nặng nề truyền tới, Đinh Tam Tam nhắm mắt có kích động muốn bỏ điện thoại xuống. Phone sex, bọn họ vừa rồi là đang làm chuyện này sao? Cách chương.